Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 159. Mẹ, cái gì tên là con dâu nuôi từ bé a? À? Ba càng, Mị Nhi mở to xinh đẹp ánh mắt nghiêm cẩn xem ta. Gần từng tiếng hỏi, mẹ, cái gì tên là con dâu nuôi từ bé a? À? Chính là ngươi cùng ta phía trong bụng cục cưng làm xấu hổ sự tình. Chính là con dâu nuôi từ bé, khóe miệng ta câu ra một ít tà tà ý cười. Mẹ, ta không cần làm xấu hổ sự tình. Chán ghét, Mị Nhi mặt đỏ bộ dáng rất giống một cái trong trắng lộ hồng hồng quả táo. Nàng kiều tiểu linh lung thân mình theo hòe mộc bài lý hoàn toàn chui ra đến. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng tiến vào ta trong lòng. Ta cũng không sợ giáo phá hư tiểu hài tử. Ôm Mị Nhi nho nhỏ thân thể. Đem nàng tay nhỏ bé nắm ở lòng bàn tay, nhường nàng nho nhỏ bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve ta trơn bóng bụng. Mị Nhi, người nhớ kỹ nga, mẹ trong bụng tiểu đệ đệ, về sau chính là phu quân của ngươi. Hiểu chưa, hắn là Mị Nhi phu quân. Mị Nhi giống như không có phản cảm ý tứ. Thủy Linh Linh mắt to nghiêm cẩn xem ta bụng, khóe miệng lê xoáy nhợt nhạt, nhưng lại không tự giác ở ta bụng thượng vừa hôn. Ta cục cưng đại khái ở còn có sinh ra, đã bị một cái tiểu mỹ nữ trộm hương một chút, thật sự là diễm phúc khôn cùng a. À. Ta đem Mị Nhi ôm vào trong ngực, xem tinh toàn hơi uy nghiêm khuôn mặt, sau đó nhỏ giọng ở Mị Nhi bên tai giáo nàng. Đi, kêu ba ba tinh toàn trên người giống như cùng sinh câu đến mang theo một loại uy áp. Nhưng quỷ vật bản năng liền đối hắn cảm giác được lo sợ. Tiểu nha đầu Mị Nhi cắn ngón tay, nhận nghiêm cẩn thật sự xem tinh toàn, theo trong lòng ta mặt chậm rãi đi đến tinh toàn bên người. Nắm lên tinh toàn một ngón tay, nhẹ nhàng lắc lắc, hơi do dự hô một tiếng. Ba ba, ta gọi Mị Nhi tinh toàn trên mặt bỗng nhiên tránh qua một tia động dung. Hắn ngóng nhìn Mị Nhi, khóe miệng là một tia băng nhu như nguyệt quang ý cười. Trong ánh mắt mặt tựa hồ ngưng kết một tia phụ yêu. Chúng ta cục cưng đứa nhỏ trong bụng. Cái loại này cảm quan đánh sâu vào xa xa không bằng Mị Nhi cái loại này thực rõ rành rành tồn tại. Đến nghiêm trọng, tinh toàn đem nàng ôm vào trong ngực thời điểm. Mị Nhi khanh khách cười không ngừng. Mắt phượng cong cong như trăng non. Mị Nhi có ba ba, Mị Nhi. Tưởng sửa linh sao? Tinh toàn mặc dù còn là có chút uy nghiêm. Lại khó được nhu hòa, trong mắt mang theo một tia chỉ thuộc loại phụ yêu mềm mại. Mị Nhi gật gật đầu, tưởng, Mị Nhi tưởng tu luyện về sau mau mau lớn lên, biến thành đại mỹ nhân, người nếu lớn lên còn phải. Tinh toàn trong mắt sủng nịch vừa nặng vài phần, trong tay ngọc thiền bạch quang nhu hòa đem Mị Nhi nho nhỏ thân mình bao lấy. Người hiện tại mị hoặc đã khó được lợi hại. Nếu là trưởng thành thiếu nữ bộ dáng, cũng không biết muốn tai họa bao nhiêu nam nhân, Mị Nhi quanh thân không ngừng xoay tròn mang theo. Bạch quang văn tự, nàng này niên kỷ ngoạn lòng tham đại, nhìn đến nhiều như vậy tự quay chung quanh chính mình truyền. Không được theo tinh toàn trong lòng tránh thoát, tò mò quay chung quanh này đó chữ viết nhầm ở trên giường hoạt bát nhảy lên. Xoay quanh, chữ viết nhầm liền như vậy luôn luôn đi theo nàng. Nàng thân mình xoay quanh đồng thời, rút đi ta thượng cho nàng mặc bẩn vận động phục, trên người huyễn hóa ra một bộ hoa lệ vũ y, trong lúc nhất thời, giống như nhẹ nhàng khởi vũ hoa tiên tử, nàng lùi tiến trong lòng ta, dùng sức hôn một cái mặt ta, nhỏ giọng hỏi, phu quân, ta phu quân khi nào thì xuất ra a? Mị Nhi còn muốn chờ bao lâu a? Nha, Mị Nhi đã khẩn cấp muốn làm xấu hổ sự tình sao? Ta làm bộ vẻ mặt kinh ngạc, nhẹ nhàng gợi lên tiểu nha đầu cằm hơi nhọn, nha đầu kia tuyệt đối mỹ nhân phôi tử, sư phụ ta như vậy đạo sĩ, nhìn đến nàng cùng sinh câu đến mị hoặc, đều bị mê thần hồn điên đảo, cũng không biết ta trong bụng cục cưng xuất thế về sau. Có thể hay không khống chế trụ như vậy mỹ nữ tức phụ? Mới không phải loại, mẹ, người tệ nhất, ta tài không làm xấu hổ sự tình, Mị Nhi chạy ra ta ôm ấp. Ở trên giường hoạt bát chạy vài vòng, dần dần trở nên có chút mệt rã rời. Nàng đánh một cái ngáp, nháy mắt trở nên buồn bã ỉu xìu. Này quỷ hồn cũng sẽ mệt dã rời sao? Mị Nhi có phải hay không mệt nhọc? Đến, mẹ ôm ngủ, ta hoài cục cưng. Mẫu tính được đến thật lớn khai phá. Nhìn đến Mị Nhi mệt nhọc, liền vẫy tay nhường nàng đến ta trong lòng nghỉ ngơi. Sửa linh sơ kỳ là cần bế quan. Nhường nàng hội hòe mộc bài tu luyện đi. Về sau hẳn là có thể thành châu báu tinh toàn thương lãnh trong ánh mắt mang theo mềm mại phụ yêu. Nhìn chằm chằm Mị Nhi, cái loại này quan ái là không có giữ lại. Tuy rằng bọn họ chỉ có gặp mặt một lần, này đại khái, chính là trong truyền thuyết duyên phận đi. Ta hôn hôn Mị Nhi cái trán, khiến cho nàng hội hòe mộc bài tu luyện. Mị Nhi ánh mắt đều phải không mở ra được, bán híp mắt chui vào hòe mộc bài chung. Con trai của ta song tu có đối tượng, trên mặt ta ý cười ngang nhiên. Tinh toàn nhưng là thực lạnh nhạt, như trước là lạnh lùng uy nghiêm nói. Đến ta trong lòng, ta ngoan ngoãn đi đến tinh toàn trong lòng. Hắn thoáng có chút lạnh lẽo ngón tay sờ sờ ta bụng. Khóe miệng thanh lạnh ý cười mỹ giống như bầu trời bay xuống bông tuyết. Tử, mỗi lần đều có thể nhường ta thu hoạch rất nhiều ngoài ý muốn kinh hỉ. Kỳ thật, ta cũng thực thích nữ nhi, ta đương nhiên biết tinh toàn sẽ thích Mị Nhi. Mị Nhi như vậy đáng yêu, là cá nhân đều sẽ thích Mị Nhi. Ta này còn tại cùng tinh toàn ôn tồn đâu. Ngoài cửa liền truyền đến mẹ ta khô quát biết thanh âm. Tô tử, ăn cơm ăn đi, chúng ta hai cái thủ nắm tay đi ra ngoài ăn cơm. Vốn đã cho ta mẹ hội mượn ăn cơm thời gian khai phê đấu đại hội. Kết quả mẹ ta lãnh một trương mặt, cho ta thịnh canh gà, uống trước canh, phụ nữ có thai muốn ăn bổ điểm, đừng đem ta ngoại tôn đói bụng là mần ni, mẹ, ngươi nhận con ta, ngươi ngoại tôn, ta trước uống một ngụm canh, tài chậm gì gì hỏi ta mẹ, ta nhìn lướt qua trên bàn ăn, kia đều là cấp phụ nữ có thai chuẩn bị đại bổ gì đó. Tuy rằng ăn xong khẳng định là muốn biến thành tử phì chứ. Nhưng là ta không biết sợ, mẹ ta nấu nhiều như vậy ăn ngon, khẳng định là muốn nhường ta hảo hảo dưỡng thai. Mẹ ta, hừ hừ, cười lạnh, không tiếp thu được không? Ba người dù sao là duy trì ngươi, tiểu lưu lại đối với ngươi tốt như vậy, mẹ còn có thể nói gì, ta cầm lấy bát rầm rầm, liền đem bên trong canh cấp uống hoàn. Uống bộ dáng có chút dũng cảm, khóe mắt dư quang còn tại mừng thầm xem tinh toàn. Tinh toàn đến ba mẹ ta trước mặt, một thân uy nghiêm thật giống như tiết khí bóng cao su giống nhau. Trống rỗng tán đi, biến thành một cái phổ phổ thông thông, ôn nhuận như ngọc thiếu niên. Người uống chậm một chút, tiểu lưu còn tại đâu? Sẽ không có thể thục nữ điểm mần ni, mẹ ta xem ta như vậy dũng cảm. Như vậy hán tử, như vậy đàn ông, phỏng chừng cũng là thay ta sốt ruột. Dù sao tinh toàn là đứa nhỏ phụ thân, là của ta đại thụ, là ta cả đời sở y nhân, nga ta nga một tiếng, tinh toàn thản nhiên nở nụ cười, mẹ, ta liền thích tô tử thật tình, ta sẽ không để ý nàng ăn tướng, ta thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra đến. Ta ăn tướng rất tệ sao? Ta cẩn thận ngẫm lại, một điểm đều nhớ không dậy đến, chính mình ăn tướng đến cùng là bộ dáng gì? Dù sao khẳng định sẽ không quá tệ. Hôm sau, ta mặc mẹ ta mới mua giày vải đi lên lớp, nàng đem ta sở hữu chỉ cần có điểm cùng giày tất cả đều ném mần ni dù sao. Nàng nghĩ thông suốt về sau, so với ta còn bảo bối phía trong bụng tiểu gia hòa. Thời tiết có chút hàn, tinh toàn mặc một thân soái khí mao đầu áo bành tô. Trên tay đội một cái đồng hồ. Đi đến cửa nhà cho ta vây thượng một cái khăn quàng cổ. Nói thẳng nói, ta cùng ngươi cùng đi trường học OCV by Love Dayo. Hết chương.